Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1696, phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1696, phá vòng vây rắc rắc. Một mấy chục thước cao khô lâu, từng bước một, theo lòng đất leo ra. Nó cốt cách cực kỳ tráng kiện, mà lại óng ánh sáng chói, giống như chỉ dùng để từng khỏa ngôi sao đúc luyện thành cốt khối, tản mát ra vô cùng khí thế nhiếp người, mặc dù ở đây tu sĩ đều là nhất đẳng nhân kiệt, nhưng như cũ cảm giác được kinh hãi lạnh mình. Cái kia tôn khô lâu còn sống thời điểm, hẳn là đại thánh. Trương Nhượng Trần mang theo thiên sơ tiên tử, rất xa thối lui, đồng thời, đã ở quan sát ma tiểu cô cùng đại thánh khô lâu ở giữa liên hệ. Muốn khống chế đại thánh hung vật, cần phi phàm thủ đoạn mới có thể làm được, mặc dù là một vị đại thánh tự mình ra tay, cũng không có thể thành công, huống chi là một vị thánh vương. Chân Diệu tiểu đạo nhân trước một bước nhìn ra mánh khóe, nói. Trong tay nàng cái kia đóa hắc liên, tên là âm thần liên, chính là hấp thu thần thi trong cơ thể âm khí mà sinh trưởng tại thần thi mi tâm. Đem thần thi hấp thu thành thây khô, âm thần liên mới có thể hoàn toàn tách ra. Yêu nữ kia, đúng là sử dụng âm thần liên, mới có thể khống chế đại thánh hung vật. Trương Nhượng Trần có chút nghi hoặc nói, ngươi là làm sao biết đó là âm thần liên? Không rõ ràng lắm, dù sao tựu là đột nhiên thoáng một phát tựu nhớ ra rồi, giống như giấu ở trí nhớ ở chỗ sâu trong, một mực cũng biết. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm trang nói, ma tiểu cô tay nắm hắc liên, tựa như ám dạ tinh linh bình thường, bay đến đại thánh hung vật đầu vai, cúi xem đã phương mọi người, nói. Diễm Vương, ngươi còn không ra tay sao? Ngươi không ra tay, bổn công chúa muốn xuất thủ a. Thiên sơ tiên tử là danh chấn thiên đình giới chín Mỹ một trong, tu vi cùng thể chất đều cực kỳ cường đại, thái bổ nàng, đối với Diễm Vương chỗ tốt vô cùng. Diễm Vương làm sao có thể không muốn ra tay? Chỉ có điều, ma tiểu cô bày ra thủ đoạn quá nghịch thiên, cũng quá quỷ dị, làm cho Diễm Vương cảm thấy uy hiếp của nàng càng lớn. Diễm Vương cảnh giác mà nói, ngươi rốt cuộc là ở đâu công chúa, vì sao bổn vương trước kia chưa từng nghe qua có ngươi một người như vậy? Ma tiểu cô khẽ cười một tiếng, yên tâm, chúng ta không là địch nhân. Bổn công chúa chính là không gian thần điện thế hệ này lĩnh tụ ma diễn đường muội, kỳ thật, chúng ta là người một nhà. Lập tức, ma tiểu cô đem một khối đại biểu thân phận của mình thiết lệnh, ném đi ra ngoài. Vong Thiên tiếp nhận thiết lệnh, kiểm tra rồi một lần, nói. Nguyên lai là công tử diễn đường muội. Diễm Vương cùng Liên Hậu đều thở dài một hơi, may mắn yêu nữ này là người một nhà, nếu không cùng nàng là địch thật đúng là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Hiện tại, Thiên Sơ Tiên Tử có lẽ đã tuyệt vọng a. Diễm Vương trong nội tâm không tiếp tục băn khoăn, cười ra một tiếng. Tiên Tử, ngươi nếu là quy thuận tại chúng ta, hôm nay còn có một con đường sống. Nếu không, đem ngươi biến thành bổn vương âm dược. Thiên Sơ Tiên Tử đem tay rút đi về, thân thể mềm mại cao ngất, ngạo nghễ mà nói. Thực cho rằng hôm nay nữ sợ các ngươi. Diễm Vương, ngươi nếu là dám lên trước một bước, ngươi tin hay không ngươi lập tức sẽ hồn phi phách tán. Diễm Vương trước hơi ngơ ngác một chút, trong mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ thần sắc, lập tức thêm bờ môi, cười nói. Tiên Tử, ngươi đều trúng hòa hợp đan độc, làm gì còn muốn ra vẻ cường ngạnh. Chờ ngươi độc phát một khắc này, ngàn vạn đừng cầu bổn vương. Ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơ Tiên Tử lông mày kẻ đen nhíu chặt, hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Như thế này ta vì ngươi mở ra một đạo lỗ hồng, giúp ngươi chạy đi, ngươi nên nắm chắc ở cơ hội. Trương Nhược Trần nói, ta đào tẩu rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta được cuốn lấy bọn hắn, nếu không chúng ta đều trốn không thoát. Ngươi chạy đi về sau, lập tức tiến đến tìm Đại Tôn, Vu Thần Thiên Tử, hoặc là Thiên Tinh Thiên Nữ, bọn hắn bất luận cái gì một người chạy tới, đều có thể cứu ta. Thiên Sơ Tiên Tử nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi không sợ ta trốn sau khi đi, tựu không trở lại. Chỉ cần ngươi đào tẩu, bọn hắn lại muốn đối phó ta, trong nội tâm cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Thiên Sơ Tiên Tử thản nhiên nói, Thiên Sơ Tiên Tử cặp kia trơn bóng như ngọc tay phải, theo trong tay áo duỗi ra, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một chương kim sắc phù lục. Thiên hạ vô đạo, tạo hóa thông huyền. Cái kia trương kim sắc phù lục thượng diện, hiện ra rậm rạp chẳng chịt quang văn, như là mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn, rất nhanh tựu cùng không gian chung quanh nối thành một mảnh. Coi chừng, nàng chuẩn bị vận dụng tạo hóa thông huyền phù. Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trước sau rút lui, một mực thối lui đã đến trăm trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, bọn hắn đem riêng phần mình mạnh nhất thánh khí hoán đi ra, ngăn cản tại trên thân thể. Thiên Sơ Văn Minh tạo hóa thông huyền phù, có được thật lớn uy danh, đại thánh phía dưới không người không sợ. Truyền thuyết, từng có 9 bộ thánh vương cảnh giới cường giả, bị tạo hóa thông huyền phù giết chết. Dùng vong thiên bọn người tu vi, cũng muốn tránh lui đến trăm trượng bên ngoài, mới có nắm chắc ngăn trở tạo hóa thông huyền phù phóng xuất ra hủy diệt lực. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, theo vong thiên, Diễm Vương, Liên Hậu ba người ở giữa một chỗ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Vong thiên trầm giọng nói, các ngươi hay vẫn là trước lo lắng cho mình. Thiên sơ tiên tử hai cây ngón tay ngọc cách không nhấn một cái, lập tức kim sắc phù lục đã bay đi ra ngoài, đánh về phía vong thiên bọn người, ngăn cản bọn hắn đuổi theo giết Trương Nhược Trần. Liên Hậu, ta cùng Diễm Vương để che tạo hóa thông huyền phù, ngươi đuổi bắt tiểu tử kia. Vong thiên cùng Diễm Vương riêng phần mình tay lấy ra phòng ngự loại phù lục, ngăn cản tạo hóa thông huyền phù, nhưng, phù lục ngưng tụ thành phòng ngự tầng, chỉ là trèo chống lưỡng cái thời gian hô hấp, đã bị xé nát. Cường hoành kim sắc phong bạo, trùng kích tại hai người bọn họ trên người, chấn đắc bọn hắn liên tục hướng về sau rút lui. Vong thiên trong tay vô tận đao, tản mát ra 5 tầng thánh lực ánh sáng, tựa như một vòng huyết nguyệt ngăn cản trước người, cùng tạo hóa thông huyền phù tàn lực đối kháng. Diễm Vương trốn vào tiến chôn cất quân thần lô, mới vừa vặn kích phát ra thần lô trong hơn 3 vạn đạo minh văn, kim sắc phong bạo trùng kích tới, liền đem chôn cất quân thần lô đánh vào tiến vào lòng đất. May mắn hai người bọn họ đứng tại trăm trượng bên ngoài, nếu là lại gần một ít, chưa hẳn chống đỡ được. Vong thiên cùng Diễm Vương đều bị áp chế, hơn nữa còn thụ đi một tí thương thế, thiên sơ tiên tử gọi ra Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe, thân hình khẽ động, bay thấp đến thánh trên xe, chuẩn bị lái xe ly khai. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa thông huyền ký hiệu đồng ý có thể uy hiếp được 9 bộ thánh vương phù lục, quả nhiên lợi hại. Tiên tử còn có mấy chương, toàn bộ đều dùng đến A, ma tiểu cô khống chế đại thánh hung vật ngăn lại Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe. Bạch Vũ Khổng Tước thánh trên xe minh văn không ngừng hiện ra đến, phóng xuất ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng, hướng cái kia cụ thân cao mấy chục thước đại thánh khô lâu xông tới đi qua. Thiên sơ tiên tử thập phần tinh tường, giờ phút này là nàng đào tẩu thời cơ tốt nhất, một khi làm cho vong thiên cùng Diễm Vương khôi phục lại, lại muốn rời đi, là khó như lên trời. Ma tiểu cô lắc đầu thở dài. Xem ra tiên tử hay vẫn là không đủ hiểu rõ đại thánh hung vật lực lượng. Đại thánh khô lâu tay phải 5 ngón tay tạo thành một cái quyền ấn, phát ra. Đùng, tiếng nổ vang, một quyền hướng Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe đánh tới. Đột nhiên, Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe cải biến chạy phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh được đại thánh khô lâu quyền ấn. Đại thánh khô lâu trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, nhổ ra một mảnh kịch liệt gió lạnh, lập tức một trường vỗ xuống đi. Bành bành. Bạch cốt thủ ấn thập phần hung mãnh, đánh trúng 3 cái kéo động thánh xe Bạch Vũ Khổng Tước, đem hắn đánh cho bạo toái, hóa thành 3 sợi khói trắng. Mà ngay cả thánh xe cũng bị thủ ấn tràn ra đến dư 3, chấn đắc bay lên, đụng vào trên thạch bích, sau đó lại nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Vong thiên cùng Diễm Vương chạy tới, nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm thất kinh, đại thánh cấp bậc hung vật thật đúng là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. May mắn ma tiểu cô là người một nhà, nếu không hai người bọn họ đoán chừng cũng muốn lập tức bỏ chạy. Diễm Vương hai tay ôm quyền, đối với ma tiểu cô thay cho cung cấp tay, lập tức mới là hăng hái cười nói. Tiên tử, ngươi còn không buông bỏ sao? Bổn vương biết rõ, ngươi là đem hy vọng ký thác vào cái kia không gian tu sĩ trên người, đáng tiếc Liên Hậu đã đuổi theo, hắn nhất định là trốn không thoát. Trương Nhượng Trần chạy ra vong thiên bọn người vòng vây, là liên tục không ngừng thi triển không gian na di, hướng dưới núi bỏ chạy. Ầm ầm, sau lưng, kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra, đại lượng đất đá bay lên, có cung điện bị hủy diệt, kim sắc năng lượng phong bạo tràn ngập tại một mảnh kia khu vực. Không cần đoán cũng biết, đó là tạo hóa thông huyền phù tạo thành lực phá hoại. Lực lượng rất mạnh, hy vọng thiên sơ tiên tử có thể hay không dựa vào cái này cái phù lục giết chết một hai vị địch nhân. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, đột nhiên một đạo tiếng cười duyên vang lên. Tiểu tử, không gian của ngươi chi đạo vận dụng được rất thành thạo a, đáng tiếc mỗi một lần chuyển rời khoảng cách quá ngắn, làm sao có thể đủ chạy thoát được bổn hậu lòng bàn tay. Liên Hậu vậy mà đuổi theo. Trương Nhượng Trần nhíu mày. Sau lưng gió lạnh, càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Trương Nhượng Trần phần lưng đều kết xuất một tầng xương lạnh. Trích tinh thủ. Liên Hậu thon thon tay ngọc đưa ra ngoài, chừng 3000 đạo thánh đạo quy tắc tại nàng 5 ngón tay thượng lưu động, phương viên tầm hơn 10 trượng không khí đều giống như trở nên đọng lại bình thường, khiến cho Trương Nhược Trần tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hậu khóe miệng mỉm cười, đang chờ đợi Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, một khi hắn thi triển không gian na di, nàng thì có đến tiếp sau thủ đoạn thi triển đi ra. Vượt quá nàng đoán trước chính là, Trương Nhược Trần đúng là đột nhiên quay người, toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực, một quyền hướng nàng đánh tới. Bởi vì kích phát ra hỏa thần áo giáp bao tay lực lượng, Trương Nhược Trần một quyền này, đúng là có chứa một tia nhàn nhạt thần uy. Bành! Hỏa diễm chi lực cùng âm hàn chi khí đối bính, hai người bọn họ dưới chân mặt đất rạn nứt một mảng lớn, thậm chí có cổ thần lưu lại minh văn bị kích hoạt, hơn 10 đạo cột sáng theo lòng đất bay ra đến. Lúc này đây cứng đối cứng, Trương Nhược Trần ở vào hoàn cảnh xấu, hướng về sau rút lui tầm hơn 10 trượng, mới là ổn định bước chân. Liên Hậu chỉ là lui về phía sau nửa bước, nhưng là, Liên Hậu nhưng lại tương đương giật mình. Tiểu tử này, đã có được cùng bổn hậu đối kháng thực lực. Lòng bàn tay có một cỗ cháy cảm giác truyền đến, Liên Hậu giơ tay lên trường xem xét, chỉ thấy, lòng bàn tay da thịt tuyết trắng, đúng là bị ngọn lửa thiêu đắc đỏ lên, thiếu một ít tựu chảy xuôi ra máu tươi. Hắn đã đem tịnh diệt thần hỏa tu luyện tới thần diễm cấp bậc. Liên Hậu thu hồi lòng khinh thị, phải biết rằng, đại thánh phía dưới, có thể tu luyện ra thần diễm tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Mà nắm giữ thần diễm tu sĩ, đối với nàng đã có nhất định được uy hiếp. Trương Nhượng Trần cấp tốc hướng dưới núi bỏ chạy, trên mặt toát ra đổ mồ hôi, đầu trở nên có chút hôn mê, tinh thần ý chí có yếu bớt dấu hiệu. Hắn vội vàng nhẹ cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích chính mình, làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Quả nhiên trúng độc, tiếp tục vận dụng thánh khí, độc phát tốc độ nhất định nhanh hơn, cũng không biết sử dụng tịnh diệt thần hỏa có thể hay không luyện hóa hòa hợp đan độc tính. Chưa cho Trương Nhượng Trần luyện hóa thời gian, Liên Hậu lại đuổi theo. Lúc này, Chân Diệu tiểu đạo nhân nói ra, chúng ta thật sự muốn đi tìm cổ văn minh phe phái những tu sĩ kia. Ân, dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói. Vị này thiên sơ tiên tử coi như không tệ, đã nàng giúp ta trốn thoát, ta tự nhiên cũng muốn tận cố gắng lớn nhất giúp một tay nàng. Nàng hiện tại trạng thái, đoán chừng so ta còn muốn chênh lệch, một khi rơi vào diễm vương trong tay, đối với nàng mà nói còn không bằng vừa chết. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, đợi đến lúc chúng ta tìm được cổ văn minh phe phái những tu sĩ kia, lại chạy tới, hết thảy đều đã muộn. Chân Diệu tiểu đạo nhân thở dài một tiếng, lập tức lại nói. Bần đạo ngược lại là có vừa lên sách. Trương Nhược Trần hỏi, có cái gì thượng sách, tranh thủ thời gian nói ra. Chân Diệu tiểu đạo nhân không nhanh không chậm mà nói. Chúng ta bây giờ cách Chân Diệu xem không xa, kỳ thật có thể đi lấy Tử Kim Bát Quái Kính. Ngươi phải biết rằng, cái kia Tử Kim Bát Quái Kính thế nhưng mà một kiện chí tôn thánh khí, một khi nắm giữ ở trong tay của chúng ta, còn không phải thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cách chương.